Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là chuyện không có con. Quả thực đây chính là tâm bệnh của Hàn Vương. Tuổi của hắn cũng không nhỏ. Năm nay đã 38 tuổi rồi. Ba cuộc hôn nhân cũng là thật. Tuy nhiên cũng có một phần nguyên nhân là hắn có mới nơi cũ. Nhưng chuyện không có con cái là chuyện quan trọng nhất. Mà vì ngại mặt mũi đàn ông, hắn đều nói là do bụng của người phụ nữ không được. Kỳ thật hắn cũng đã vụng trộm kiểm tra. Lúc còn trẻ hắn còn thường xuyên lăng nhăng. Hiện tại thân thể không được. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nghĩ đến. Trước thêm WeChat của Tần Dược rồi lại nói sau. Để thần toán tiên sinh nhìn thử có thể phá giải hay không. Về phía Fly, dứt khoát trang bức một chút là được. Thế là hắn ngồi tựa trên ghế ông chủ chống tay làm lộ ra đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay. Việc này, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hôn nhân mà, ly hôn thì ly hôn. Đàn ông mãi mãi không mất giá. Kiểu nói này của hắn ta, khiến tất cả dân mạng còn lại cũng nhất thời phản ứng kịp. Khá lắm, Hàn Vương thực lợi hai, đổi ba người vợ rồi. Tam thê tứ thiếp, có phải không tính toán được trong đó còn có vô số tình nhân hay không? Thật làm cho người ta hâm mộ. Tôi hiện tại vẫn là cẩu độc thân đây này. Đáng giận, bị anh ta ôm, Tần Dược cũng mỉm cười. Nhìn sắc mặt của Hàn Vương, biết lời hắn nói, đã khiến nhận thức của Hàn Vương đối với hắn thay đổi rõ rệt. Tần Dược nói, như vậy, Hàn Vương, anh muốn tính cái gì nữa không? Sự nghiệp, hay là tình yêu? Hàn Vương cười một tiếng. Đại sư, giúp tôi xem một chút. Gần đây sự nghiệp của tôi thế nào? Có thể phát triển thêm một tầng nữa hay không? Gần đây tôi có một hạng mục. Vẫn luôn lấy không được. Nếu lấy được thì giá trị công ty của tôi sẽ vượt qua 100 triệu. Cái sóng trang bức này Tần Dược cho 99 điểm. Vậy để tôi tính cho anh. Tần Dược cười một tiếng. Khởi động đạo thiên bí điển. Đánh cắp thiên cơ. Trong chốc lát, trong đầu dần hiện ra từng chuyện của Hàn Vương. Hắn nhất thời hít vào một hơi. Hay lắm, còn có việc này nữa. Nghĩ tới đây, hắn suy tư một chút, sau đó khẽ nhíu mày. Thủy Hữu, tôi là người ăn ngay nói thật. Chuyện sự nghiệp để qua một bên. Tôi vẫn là tính cho anh chuyện tình cảm nhé. Tình cảm, Hàn Vương sững sờ. Đại sư, anh đây là có ý gì? Tôi đã kết hôn rồi. Hiện tại vợ tôi cũng không tệ. Tốt nghiệp trường học ưu tú. Dáng vẻ xinh đẹp, còn biết nấu cơm. Đối với tôi cũng không tệ. Không có tranh chấp gì trong chuyện tình cảm a. Tôi xem livestream cũng là cho vui. Khen thưởng cũng là cao hứng. Sẽ không cùng với streamer làm loạn cái gì. Nói thật, Hàn Vương vẫn rất là yêu người vợ hiện tại. Vợ hắn so ra nhỏ hơn hắn 13 tuổi. Nhưng hắn có tiền, cưới vợ trẻ tuổi thì như thế nào chứ? Mà đây cũng là người vợ thứ ba. Thật sự có một loại cảm giác khiến hắn hồi tâm. Cho nên cũng đã nhận được phẩm chất truyền thống tốt đẹp. Bị vợ ăn hiếp, hắn đang sợ Tần Dược vạch trần mình ngoại tình với người phụ nữ khác. Cái này cũng có thể coi ra được sao? Hàn Vương có chút ngồi không yên. Chỉ là câu nói tiếp theo của Tần Dược lại khiến cho Hàn Vương ngây ngốc tại hỗ. Thủy Hữu, tôi thấy trên đỉnh đầu anh có chút xanh. Lần này không chỉ trên đỉnh đầu Hàn Vương có chút xanh, mà sắc mặt cũng tái đi. Trong lòng của hắn hơi nóng vội một chút. Trước tiên phản bác Tần Dược. Đại sư, anh nói mò gì đấy? Không cần phải nói xấu vợ tôi. Vợ của tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Tần Dược nói, công ty của anh chỉ cách nhà khoảng 10 phút đồng hồ. Nếu không anh lái xe về thăm nhà một chút đi. Nhìn xem thử tôi nói có đúng hay không. Anh cũng biết chuyện này. Sắc mặt của Hàn Vương lần nữa thay đổi. Lúc này cũng có chút gấp. Hắn nghi ngờ Tần Dược đang lừa mình. Nhưng lời nói Tần Dược nói trước đó đều là thật. Mọi người bèo nước gặp nhau. Người ta cũng không thể cố ý hố mình được. Giải thích duy nhất, Tần Dược thật sự là đại sư. Tính ra được, sắc mặt hắn nhất thời rất đen. Mà lúc này, đám dân mạng cũng kích động lên. Còn có việc này, Thủy Hữu, trên đầu anh có chút xanh. Khá lắm, Hàn Vương đừng tin anh ta. Lập tức trở về nhà cho anh ta nhìn xem. Ý của đại sư là về nhà còn có thể bắt gian tại giường sao? Hàn Vương, về thăm nhà một chút đi. Hàn Vương, về thăm nhà một chút đi. Về thăm nhà một chút đi. Một, những cư dân mạng này vì xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn. Tất cả đều giật dây kêu Hàn Vương về nhà. Mà lúc này, Hàn Vương đầu cũng nóng lên. Nói thẳng, tôi về thì về. Về nhà nhìn một chút, nếu như không có chuyện gì, xem tôi như thế nào thu thập anh. Anh đây là tự đập bảng hiệu của mình. Tần Dược cười một tiếng, cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp. Anh đi là đúng rồi. Ha ha, đại sư anh cũng đừng tự đánh mặt đó. Hàn Vương trong lòng không muốn tin, bên ngoài cũng rất bình tĩnh, nhưng ở trong lòng lại cắn răng một cái. Vừa lúc tôi có tài liệu để ở nhà, tôi trở về xem một chút. Hàn Vương cầm áo vest của mình đi ra ngoài, mà lúc này dân mạng nhắn lại càng kịch liệt. Cứu một mạng người, chẳng lẽ muốn làm CHET người sao? Mạng của ai? Trong bụng chị dâu à? Mẹ kiếp, là tôi nghĩ sai sao? Bắt gian tại chỗ, kích thích. Lúc này khung bình luận bay như mưa đạn, náo nhiệt vô cùng, không ngừng hấp dẫn càng nhiều thủy hữu đến đây. Trước đó fan phòng live của Noãn Noãn tất cả đều đến đây. Đồng bộ số người online, 1.000, nhân khí, 800.000, cái nhân khí này, ở bình đài không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng ở phòng live lại đặc biệt sống động, không chỉ như thế, bởi vì tính chất tuồng hay. Không ít fan đều khen thưởng cho Tần Dược, hoặc là miễn phí hổ sa lương, khiến thu nhập của hắn tương đối khá. Hơn nữa, nếu như tất cả Tần Dược đều tính ra được, vậy thật là đáng sợ. Đây là đại sư thực sự, không phải có kịch bản diễn xuất chứ. Cho nên, rốt cuộc là mạng của ai? Cách chương.